đem thái tử làm thế thân sau ta chảy. Chương 13:13 tự mình đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Dương thị cầu quan, hiển nhiên chọc giận Lý Kiến Thâm, liên quan Thanh Tương cũng bị chán ghét, nàng đã nửa tháng không gặp hắn, Thanh Tương mỗi lần đi Thừa Ân điện đều bị thủ vệ thị vệ đổ trở về, số lần nhiều, nàng cũng liền không đi. Còn có hơn nửa tháng là tiệc trung thu, phải cho Lâm Quý Phi vẽ còn thừa một chút là xong, ai ngờ Tiền Thượng Nghi nhìn qua sau lại không hài lòng, nói Quý Phi nương nương thích sơn dã phong cảnh, không thích giường cột chạm trổ. Thanh Tương bất đắc dĩ, chỉ có thể vẽ một lần nữa, nàng nhớ tới thời gian trước ở Lê Viên nhìn thấy cảnh trí, cảm thấy cái này phù hợp Lâm Quý Phi yêu thích, liền kêu Trương Hoài Âm cùng đi. Ta tài nghệ không tinh, còn mong thầy ở một bên chỉ điểm. Thanh Tương cười cười, có chút ngượng ngùng. Lần trước tranh chính là bị Trương Hoài Âm chỉ đạo hoàn thành, lúc này chỉ sợ có đến phiền toái hắn. Trương Hoài Âm bất quá mới 16 tuổi, liền tính là mặt ngoài giả vờ đến lại ổn trọng, nội bộ cũng là thiếu niên tâm tính, nghe Thanh Tương nói muốn đi Lê Viên, hắn tự nhiên thập phần cao hứng. Thái tử Phi nói quá lời, này vốn chính là việc của thần. Đã muốn vẽ tranh, vậy không thể xuyên rườm rà cung trang. Thanh Tương vào phòng, tùy ý đem dải lụa choàng treo ở trên giá áo, cởi ra vòng tay, búi tóc một lần nữa kiểu dáng đơn giản, sau đó thay một thân tầm thường đỏ thẫm tể áo váy. Trương Hoài Âm chờ ở ngoài Đông Cung, thấy nàng ra tới, không nhịn được trước mắt sáng ngời. Điện hạ như thế trang điểm, rất đẹp, chính là nói như vậy, hắn một cái ngoại thần không thể nói, đó là đối nàng đại bất kính. Thanh Tương rút đi trên người rất nhiều phức tạp đồ vật, đang thấy một thân nhẹ nhàng, thấy Trương Hoài Âm một bộ muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Trương Hoài Âm rũ xuống mắt lắc đầu. Không có gì, mời điện hạ. Thanh Tương lên xe ngựa, Trương Hoài Âm ở phía sau cưỡi ngựa đi theo. Lê Viên thuộc về hoàng gia biệt huyền, cung hoàng thất ngày thường hưu nhàn giải trí sử dụng, quy củ so với Thái Cực Cung muốn thoải mái rất nhiều, bởi vậy thường xuyên sẽ có cùng hoàng thất quan hệ họ hàng thế gia con cháu lui tới. Thanh Tương ở trong xe ngựa vén rèm lên, đưa mắt nhìn lại, toàn là một ít không quen biết gương mặt, nàng hôm nay đi ra ngoài điệu thấp, sở ngồi chỉ là tầm thường xe ngựa, nghi thức càng là không có, chỉ dẫn theo mấy cái bên người công nhân, ở y hương tấn ảnh, động một chút chính là đại trận trưởng trong đám người, căn bản không thấy được. Lê Viên phía sau chính là núi Trung Ly, dưới chân núi là nước chảy róc xê rách, xứng với Lê Viên sau tường Thúy Trúc đến là một bộ phong cảnh đẹp. Thanh Tương lấy tay che nắng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, đối Trương Hoài Âm nói. Nơi này quả nhiên tốt tê, vẫn là thầy biết chọn. Nghe thấy Thanh Tương lại kêu hắn thầy, Trương Hoài Âm có chút ngượng ngùng. Điện hạ quá khen, thật là kỳ quái, từ nhỏ đến lớn nghe qua khen ngợi vô số kể, hắn cũng chưa cái gì cảm giác, nhưng Thái tử Phi chỉ là thuận miệng kêu hắn một tiếng thầy, hắn lại không tự giác vui vẻ. Hắn dương mắt nhìn về phía Thanh Tương, thấy nàng đang xem xét cảnh sắc ngày mùa thu, ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng, vô hình chung cho nàng tăng thêm vài tia sinh khí. Có lẽ là nhận thấy được hắn tầm mắt, Thanh Tương xoay đầu nhìn thẳng hắn. Như thế nào? Trương Hoài Âm có chút hoảng loạn mà thu hồi tầm mắt, hai mắt bay nhanh mà chớp động hai cái, có chút thẹn thùng mà cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, điện hạ, phía trước có cái đình, chúng ta liền ở nơi đó vẽ đi. Thanh Tương quay đầu, quả thấy đằng trước có cái cao lớn đình hóng gió, hẳn là xây để ngày mùa hè tránh nóng, hiện giờ vừa lúc làm lâm thời phòng vẽ tranh. Tốt, Liễu Chi các nàng đùa nghịch cái bàn, giấy vẽ cùng đồ dùng, Thanh Tương liền ngồi ở trên ghế cùng Trương Hoài Âm nói chuyện. So sánh với trong cung những người khác, Trương Hoài Âm tuổi còn nhỏ, không lõi đời, đều có một chút thiếu niên thiên chân cùng tính trẻ con, đối nàng cũng chưa từng có bất luận cái gì coi khinh cùng trào phúng, là một cái không tồi thầy tốt bạn hiền. Trong lúc Trương Hoài Âm cho Thanh Tương nói một chuyện thú vị bên ngoài cung, đậu đến Thanh Tương che miệng cười ha hả. Nghe bên này động tĩnh, anh đào nhẹ nhàng đụng phải Liễu Chi một chút. Chị, này muốn để người nhìn thấy, ở đây người nhiều mắt tạp, nếu là để người nhìn thấy hiểu lầm, truyền ra đối Thái tử Phi bất lợi, nghe đồn liền không ổn. Liễu Chi đem mực mài xong, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện lung tung, sau đó cao giọng nhắc nhở Thanh Tương, điện hạ, xong rồi. Thanh Tương thu cười, đứng dậy đến trong đình tới, chờ nàng dùng thạch mực phác họa ra đại thể sơn thủy hình dáng sau, đem giấy tuyên thành đưa cho Trương Hoài Âm, mời hắn đánh giá. Trương Hoài Âm tiếp nhận giấy tuyên thành, khi ngón tay không cẩn thận đụng tới Thanh Tương đầu ngón tay, làn da bay lên một cỗ nhàn nhạt tê dại. Hắn bay nhanh mà đem giấy tuyên thành tiếp nhận đi, một mạt ửng đỏ bay nhanh mà ở hắn bên tai chỗ lan tràn, chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ kia trái tim không tự giác thùng thùng kinh hoàng. Thanh Tương cũng không chú ý tới hắn khác thường, còn ở siêng năng hướng phía hắn thỉnh giáo. Trương Hoài Âm như là làm cái gì sai sự giống nhau, ra sức chấn định, tùy ý nói mấy chỗ không hài lòng địa phương, sau đó hơi nghiêng người đi, không dám nhìn thẳng mắt nàng. Hắn có chút không rõ chính mình là làm sao vậy. Thanh Tương một tay trống ở trên bàn, cúi đầu vẽ tranh, đem Trương Hoài Âm theo như lời mấy chỗ ghi nhớ sửa lại, một lần nữa vẽ một bức. Lúc sắp vẽ xong, bên tai vang lên đăng đăng tiếng bước chân, nàng đầu cũng không nâng, cười nói. Anh Đào, chạy như vậy gấp, cẩn thận quăng ngã. Anh Đào đầy mặt vui mừng, thè lưỡi, một đường chạy đến Thanh Tương bên người, áp tai nói mấy câu, Thanh Tương nghe qua lúc sau, không nhịn được nghiêng đầu nói. Thấm phương điện, anh Đào dùng sức gật đầu. Vẽ cho Lâm Quý Phi tranh sơn thủy chỉ là đơn giản vẩy mực sơn thủy, đã sắp vẽ xong, Thanh Tương ít ỏi thêm vài nét bút sau, liền đem bút buông. Không nghĩ tới điện hạ thế nhưng cũng ở chỗ này tới. Nàng đối Trương Hoài Âm cười cười, sư phụ chúng ta hôm nay liền đến đây thôi. Không biết vì sao, nghe thế câu nói, Trương Hoài Âm trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia mất mát. Xem bộ dáng này, thái tử hẳn là cũng ở Lê Viên. Thái tử phi đi gặp thái tử đúng là chuyện thường, hắn không nên có bất luận cái gì ý kiến hoặc là bất mãn. Vâng, Thanh Tương gật gật đầu, đi rồi. Chờ Trương Hoài Âm lại ngẩng đầu, nàng đã đi xa chỉ chừa cho hắn một cái nhỏ bé bóng dáng. Thanh Tương vừa đi, một bên ở trong lòng cảm khái, khó trách mấy ngày nay nàng đi thừa ân điện, luôn là bất lực trở về, thì ra Lý Kiến Thâm thế nhưng tới ở Lê Viên. Hắn đến Lê Viên, là vì trốn nàng sao? Thanh Tương thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Chi cùng anh Đào đang thu thập nàng mang đến đồ vật, chỉ Thanh Tương một người qua đi, nàng nhớ lại Liễu Chi cùng nàng nói đường đi, vòng quanh rừng trúc đi rồi thật lớn một vòng, mới thấy thấm phương điện ba cái chữ to. Ngoài điện cách đó không xa bậc thang có một cái tiểu cung nữ đang ở ngủ gà ngủ gật, nghe thấy có người tới, lười nhác nhấc lên mí mắt nhìn thấy Thanh Tương ăn mặc, mở miệng đó là một câu. Nơi này không phải cô nương nên tới địa phương, nhanh lên rời đi. Thanh Tương không ở thừa ân điện gặp qua nàng, phỏng đoán nàng có thể là chuyên môn ở Lê Viên hầu hạ. Nàng cười cười, nói. Thái tử điện hạ nhưng ở bên trong, kia tiểu cung nữ mày nhăn lại, đứng dậy nói. Cô nương có thân phận gì? Thái tử điện hạ cũng là người có thể hỏi thăm. Kêu người đi người không đi, cẩn thận trong chốc lát tới người đem người kéo đi ra ngoài, đến lúc đó, người chính là muốn chạy cũng đi không được. Trông cậy vào tiếp cận thái tử, một bước lên trời người nhiều đi, mấy ngày trước đây mới vừa bị đi ra ngoài kia mấy cái chính là, bị lôi đi thời điểm kêu cha gọi mẹ, đảo mắt đã bị đánh đến da chóc thịt bong. Kia bộ dáng, tấm tắc, bất quá trước mắt cái này cùng những người đó bất đồng chính là, nàng diện mạo cùng Lư nương tử có vài phần tương tự cũng khó trách nàng dám hướng thái tử bên người thấu. Thanh Tương nói, ta họ Vương, gia phụ là tán đại phu Vương Thực. Tiểu cung nữ hoàn toàn không có kiên nhẫn, quả nhiên là cái tưởng bò giường nhà nghèo nữ. Tán đại phu, đó là cái gì chức quan, 6 phẩm vẫn là 7 phẩm tới. Cuối cùng nói lại lần nữa, muốn sống, liền nhanh lên rời đi, thái tử điện hạ nếu là tức giận lên, cũng mặc kệ ngươi là con gái nhà ai. Thanh Tương lần đầu biết nguyên lai Lý Kiến Thâm ở người ngoài trong lòng là loại này tàn nhẫn độc ác hình tượng, không cấm có chút giật mình. Nàng bất đắc dĩ nói, thái tử phi phụ thân đã kêu Vương Thực, ngươi không nghe nói qua. Tiểu cung nữ đôi mắt từ trên xuống dưới từ cẩn thận quét Thanh Tương một lần, nói. Nương tử là tưởng nói chính mình là thái tử phi, nàng nghĩ nghĩ, giống như nghe nói thái tử phi là họ Vương tới. Lúc này, từ trong điện ra tới một người, Thanh Tương nhìn lên, dường như là Phùng Nghi thủ hạ một cái nội giám. Hắn hẳn là không có nhận ra nàng, đứng ở cửa đại điện đối thủ vệ thị vệ nói câu gì, lại đi vào. Tiểu cung nữ chờ hắn đi vào, mới vừa rồi xoay người lại, ánh mắt khinh miệt cười nhạo một tiếng, nhìn Thanh Tương nói. Thật là có người to gan lớn mật, ngay cả thái tử phi đều dám giả mạo, ta xem cô nương là thật không nghĩ muốn mệnh. Mới vừa rồi chính là hầu hạ thái tử điện hạ nội thị, hắn mới vừa rồi rõ ràng hướng bên này nhìn thoáng qua, nếu trước mắt người là thái tử phi, hắn sao có thể không ra hành lễ hỏi thăm. Định là này nữ tử ở nói dối. Thanh Tương bất đắc dĩ mà nhìn liếc mắt một cái cửa điện, nếu vào không được vậy ở ngoài điện chờ. Nàng vén lên vạt áo, ngồi ở bậc thang. Tiểu cung nữ thấy vậy, càng thêm không tin nàng là thái tử phi. Diễn xuất như thế lỗ mãng, định là cái nào không có mắt mang tiến vào dã nha đầu, muốn làm thái tử phi thường điên rồi. Như vậy lớn mật người, cần đến cho nàng cái giáo huấn, nàng đang định kêu người Thanh Tương trạng, lại nghe từ thấm phương trong điện truyền ra một trận tiếng bước chân, quay đầu nhìn, lại là Lư Thính Tuyết ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cung nữ tức khắc tinh thần phấn chấn lên, thập phần thuần thục mà cho nàng hành lễ. Gặp qua Lư cô nương, nữ nhân này giả mạo thái tử phi to gan lớn mật, mong rằng báo cáo Phùng đại tổng quản, hảo hảo trừng trị nàng một phen. Thanh Tương nghe thấy động tĩnh, ngồi ở bậc thang xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lư Thính Tuyết trong lòng ngực ôm một con ly hoa mèo, đang từ thấm phương trong điện đi ra. Nàng ăn mặc hoa lệ hào phóng, mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, gió thổi qua, đem nàng bộ diêu trên búi tóc thổi đến một trận vang nhỏ. Như vậy một bộ cao quý xuất trần, cùng Thanh Tương lúc này bình thường hèn mọn hình thành tiên minh đối lập. Thanh Tương vỗ vỗ trên người bụi đất, đứng dậy. Nguyên lai này đó thời gian Lý Kiến Thâm biến mất cũng không phải vì trốn nàng, mà là vì thấy chính mình người trong lòng. Là nàng tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều. LEOSING. Cách chương.